Chương 142, nàng là ta lão bà, nam. Hàn Nặc vội vàng lắc đầu, vẫn là từ bỏ, ngươi nếu là thích, liền áp vào giường của ngươi đầu đi thôi ngạch. Tại đầu giường dán Lâm Việt ca ca poster, cảm giác này có phải hay không quá quái lạ a, nàng nhưng không có như vậy hoa si, hơn nữa nàng cu nở dê không muốn đem Nghiêm Du Thành cho cắt đi. Tô Tiểu Bộ tay bãi xuống, về tới trước chỗ ngồi của mình, bắt đầu mở máy tính. Nhân ra thế nhưng là phụ nữ có chôn nở dê đâu, ta mới không muốn dán nam nhân khác poster, huống hồ Lâm Việt poster, chứ ngươi ở ngoài, là không ai dám ngấp nghé. Hàn Nặc nhún vai, im lặng nhìn Tô Tiểu Bộ. Còn có phu chi phụ đâu, nàng có phải hay không chơi đùa chơi đến cử chỉ điên rồ rồi, thế nhưng là trước mặt trương này poster xử lý như thế nào đâu, như vậy đại, trong ngăn kéo cu nở dê không bỏ xuống được, nếu như gấp lên, lại sẽ ảnh hưởng poster cảm nhận. Bằng không áp vào trên ban công, Hàn Nặc quyết định chủ ý, nắm lên poster cùng nhở cao su liền hướng ban công đi đến. Vừa vặn Trần Thu Dĩnh vừa tắm rửa xong từ trong phòng vệ sinh ra tới, đối diện liền đụng phải Hàn Nặc. Tiểu Nặc, ngươi đây là muốn làm gì, dán poster a? Ngươi nhất định phải đem Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành poster dán tại trong phòng ngủ thế nào? Không được sao? Hàn Nặc có chút kỳ quái, như thế nào đám bạn cùng phòng đều đối Nghiêm Du Thành nhạy cảm như vậy a? Không phải là không thể được nha. Trần Thu Dĩnh xoa xoa tóc, chẳng qua là ta cảm thấy làm Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành cùng lúc xuất hiện tại chúng ta trong phòng ngủ, thật sự là quá kỳ quái. Bằng không, ngươi đem Nghiêm Du Thành cho cắt đi. Hàn Nặc liếc mắt. Lại là cắt đi ai, như thế nào các nàng đều thích dùng như vậy đơn giản thô bạo biện pháp được rồi, vẫn là gấp đứng lên phóng trong ngăn tủ đi. Thứ bảy này 9 giờ sáng, mùa thu trận bóng rổ chính thức bắt đầu. Cái này buổi sáng trước hết nhất bắt đầu chính là phân tổ hải tuyển thi đấu, thắng tấn cấp, có thể tiến vào vòng tiếp theo, thua trực tiếp đào thải. Chịu trách nhiệm chuyên nghiệp vừa vặn liền bị điểm tại này để một vòng hải tuyển thi đấu trong. Nên chiến bọn họ chính là đại nhất mỹ thuật chuyên nghiệp. Hàn Nặc vụng trộm trong lòng nhà danh một chút. Quả nhiên là bởi vì Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành làm người phát ngôn, cho nên trường học muốn ra sức bảo vệ bọn họ chuyên nghiệp vào trước 10 A. An bài đối thủ cư nhiên là yếu như vậy, đại nhất liền không nói, đại gia lẫn nhau chưa quen thuộc, phối hợp đến đều không như thế nào tốt. Thế mà còn mẹ nó là mỹ thuật chuyên nghiệp, ai cũng biết ta đại bóng rổ yếu nhất là thuộc mỹ thuật hệ, muội tử đông đảo, nam cũng đều không thế nào thích vận động. Năm ngoái cũng đều là một vòng du lịch tiết tấu. Ai này đi cửa sau đến thật làm cho mặt người đỏ a, bất quá quần chúng vây xem cũng không nhìn như vậy. Bọn họ nhao nhao biểu thị, an bài như vậy thật sự là quá hợp lý, xem ra có thể nhìn nhiều nam thần mấy trận. Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh sáng sớm liền đi nằm vùng, tuyển định tốt nhất quan chiến vị trí, đồng thời làm gốc chuyên nghiệp các đội viên chuẩn bị xong đồ uống, còn có chính các nàng đồ ăn vặt. Thi đấu lúc bắt đầu, liền la tiệp cái trò chơi này chạch cũng tới. Xem ra soái ca mị lực là vô cùng lớn, ngạch, nói sai, là lớp vinh dự là vô cùng lớn. Trận đầu hải tuyển hết thể có 20 con đội ngũ, chia làm 10 cái sân bóng rổ đồng thời tiến hành thi đấu. Bất quá xa xa nhìn lại, lại phát hiện chỉ có Lâm Việt bọn họ bên này bị vây đến người sơn người biển, mà cái khác 9 cái sân bãi, cơ bản cũng chỉ có chính mình ban đồng học đang quan chiến. Cũng may Hàn Nặc các nàng sáng sớm liền chiếm cứ vị trí tốt nhất, nếu tới chậm, nói không chừng liền nàng cái này chính quy bạn gái đều sẽ bị chen đến bên ngoài sân đi tới. Thi đấu tại một tiếng còi vang lên về sau, chính thức bắt đầu.